Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 27, gia nhập Akatsuki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình sau khi ảo thuật của Obito được giải trừ thì nhóm Naruto vô vọng khi không mang được Sarami về làng, cũng như Sasuke cũng mất dấu Sasuke ngay sau khi đánh nhau. Naruto cùng đám bạn trở về làng trong tình trạng thương tích sau trận ẩu chiến. Cảm thấy mình vẫn còn rất yếu nên Naruto tĩnh dưỡng một thời gian thì cùng tiên nhân háo sắc đi khỏi làng để tập luyện. Sakura thì xin ngài đệ ngũ tức Sone trở thành sư phụ dạy cho cô trị thuật. Cả hai người họ rất nỗ lực để mạnh hơn và cũng muốn mang Sarami cùng Sasuke trở về làng. Sasuke đi theo Orochimaru còn Sarami thì trở thành người của Akatsuki. Hả, cho con nhóc này tham gia Akatsuki sao, mi đùa hả? Deidara kinh ngạc, tất nhiên, nhìn vậy thôi chứ cô bé mạnh lắm đấy, có khi hơn cả người đó. Obito nhí nhảnh nói, ta không tin một con nhóc như nó đánh bại được ta. Deidara lại gần và dùng ngón tay chọt vào trán Sarami. Cô thấy thế mà nổi gân lên và nắm cái cổ tay hắn thật chặt khiến Deidara thốt lên vì đau và rồi cô buông thả xuống. Đừng có mà làm hành động đó một lần nào nữa tên biến thái tóc dài kia. Cô bực tức cho hắn một cặp mắt sắt lạnh, con nhóc này mi nói ai biến thái tóc dài hả? Deidara tức điên định tấn công cô. Thôi nào, đều đã là người của nhóm thì đừng đánh nhau như thế. Obito ra ngăn cản, đúng lúc bên cùng Conan xuất hiện và nhìn thấy một cô gái dáng hình khá nhỏ nhắn nhưng trong người lại mang một luồng khí lạ. Cô bé này là ai? Conan lại gần, Ahat là người mà tôi mời tham gia đó, cô bé rất mạnh à nha. Obito, Tobi, người nghĩ mình là ai mà dám mời tùy tiện hả? Deidara bực bội chỉ trỏ. Có vẻ ở đây không hoan nghênh tôi nhỉ, vậy thay vì là một đội thì trở thành kẻ thù của nhau đi nhỉ. Sarami bắt đầu cười lên và tỏa ra chakra vô cực. Khoan đã, bên lên tiếng là lại gần cô quan sát. Hắn ta nhìn cô một cách kỹ càng và cô cũng nhìn hắn thật lâu cứ như sắp xảy ra vụ ẩu đả vậy. Cô bé được nhận mang áo khoác cùng chiếc nhẫn cho cô bé đi. Bên nói rồi đi vào trong. Deidara kinh ngạc vô cùng, Tobi thì sớm biết rồi, Conan thì nghe theo bên mà dẫn cô đi vào chiếc hang bí mật. Đây là áo khoác và nhẫn của Akatsuki, ta nói trước việc sống chết bọn ta không chịu trách nhiệm và những nhiệm vụ được giao đều phải hoàn thành chót lọt, ngươi hiểu rồi chứ? Conan bắt đầu lưu ý với cô khá nhiều. Sarami nhận lấy và chỉ ở một cái mà thôi. Conan nhìn cô mà không tin tưởng lắm nhưng bên đã đồng ý thì cô cũng không nói gì thêm. Mi về rồi hả tên kia? Deidara nhìn lại Sasori trong hình dạng con rối. Ừ, mặt ngươi hôm nay sao thế? Sasori nhìn Deidara trông rất bực bội. Mi còn nói tên Tobi nghĩ sao mang một con nhóc tham gia Akatsuki, đã thế tên bên còn đồng ý cho nó tham gia luôn chứ, nó khiến ta bực tức rất nhiều. Deidara, một đứa nhóc sao, là tên nào? Sasori, kìa, nó ra rồi đó. Deidara chỉ tay, Sasori quay lại hướng tay của hắn mà nhìn xem là ai. Vừa thấy mục tiêu là khuôn mặt của Sasori bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên người cậu thầm yêu đang ở đây và gia nhập Akatsuki không ngoài ai khác chứ. Ủa ngươi là, Sarami nghiêng đầu cố nhớ, cô nhớ lúc thấy hắn trong nhóm nhưng khi cô tô phim tới khi giải cứu Gaara thì không thấy hắn nữa, thay vào đó là Sasori. Cô khá ngốc khi không để ý mấy việc ấy. Ta là Sasori, cậu ta lại gần đổi giọng với cô. A hát hát hát, là ngươi sao, giờ cô mới để ý, hai người đã gặp nhau nhưng Sarami lúc này chưa có cảm giác yêu là gì cả. Cô thấy hắn không hại mình thì cô cũng không hại hắn. Hai người biết nhau sao? Deidara, đã gặp nhau một lần. Sarami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải gặp nhau một lần, thật ra là nhiều lần nhưng mỗi anh thôi. Sarami, đây là nhiệm vụ ta giao cho cô một mình làm đấy, để kiểm tra xem cô có phù hợp hay không. Conan đưa ra tờ giấy. Sarami nhận lấy nó và đọc. Cô mỉm cười và cầm bức thư đi mất. Satori cứ nãy giờ nhìn cô liên tục không ngừng. Ê, mi nhìn con nhóc đó hoài thế. Deidara liếc, không liên quan tới ngươi. Sasori nói với Deidara bằng giọng chán ghét và đi vô trong luôn. Nhiệm vụ mà Sarami cần làm trong thư chính là đưa thông báo tập hợp cho tất cả những thành viên đang làm bên ngoài. Mọi đường đi nước bước đều được ghi rõ và cô đang tiến đến chỗ của Itachi. Nói xong là thấy anh ta cùng Kisame đang ngồi nghỉ chân tại vạch núi. Ai đó, Kisame cẩn thận quay lại. Tôi là thành viên mới của Akatsuki, Sarami. Cô đứng trước mặt họ mà nói. Thành viên mới sao? Itachi liếc mà vẫn bật Sharingan. Phải và tôi nhận lệnh tập hợp tất cả thành viên về để làm một nhiệm vụ trọng đại. Sarami, thế sao? Nhưng ta chưa chắc chắn một con nhóc như Mi là thành viên mới cả. Kisame cẩn trọng hơn, vậy làm sao để hai người có thể tin đây? Sarami mỉm cười, Kisame nhe ra răng nanh của mình và vung kiếm to lớn đầy gai về phía cô. Sarami nhẹ nhàng lướt qua tránh được, tên cá mập ngạc nhiên khi cô né được đòn của hắn và rồi hắn tiếp tục dùng long thủy để cuốn trôi cô đi. Sarami chả thua kém gì cô lợi dụng dòng nước hắn phun ra mà làm một đường dẫn điện. Cô phóng ta luồng điện chakra vào nước và Kisame kịp dừng lại né đòn. Tránh cũng nhanh thật đó. Sarami vỗ tay, nhóc ngươi đúng là khó đoán hơn ta nghĩ. Kisame, được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta về tiếp nhận thôi. Itachi đứng dậy và đi. Cô chỉ đứng đó và cười nhìn họ đi mất rồi mới đi tìm những người khác trong một ngày. Cậu tin con bé đó sao? Kisame, không, Itachi lạnh nhạt, Kisame không hiểu nổi Itachi muốn gì nữa, sao lại phải nghe theo lời một con nhóc cơ chứ, nhưng thà tin một chút thì sẽ tốt hơn. Còn tiếp, cách chương.